thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 110. Chuyện cũ. Chương 109. Chuyện cũ. Cả nước tín ngưỡng một vị thần linh thời điểm cho dù là hoàng quyền cũng tia không dùng được, thần dù hạ xuống tới, hoàng đế nói phế liền phế. Điểm ấy cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, lại biết rõ được rành mạch. Hắn đứng ở năm đó hiến triều hoàng đế trên vị trí muốn, nếu như thần dù hạ xuống tới, cái kia hoàn toàn chính xác không có cách nào, chỉ có thể tôn sùng. Huống chi hiến triều hoàng thất hay vẫn là cự linh thần huyết thống. Lúc ấy thần dụ chọn chúng thứ nhất gả cho man tộc công chúa chính là linh tinh, ta đi cầu trong môn trưởng lão, nhưng môn phái cũng không muốn nhúng tay chuyện này, bởi vì liên lụy đến rồi thần cùng thần ở giữa ước định. Mà linh tinh quyết định hy sinh chính mình. Văn Hồng nói, cổ đạp tiên biết rõ việc này về sau, trường kiếm xuống núi trước trảm man tộc mấy vị man vương. Lại phá hủy rồi cự linh thần rất nhiều thần miếu, đều muốn đem linh tinh mang đi. Nhưng cử động lần này tương đương tiết độc thần, lại kích nổi giận man tộc, sẽ cho hiến quốc mang đến tai họa ngập đầu. Toàn bộ hoàng thất dung nạp không được hắn, hiến quốc cũng dung nạp không được hắn, linh tinh cũng chỉ tốt cùng hắn tan vỡ. Cầu thân cùng cung phụng đồng nam đồng nữ, man tộc sẽ lui binh sao? Cổ Trần Sa nhíu mày. Man tộc đây là muốn lấy hết hiến quốc, đồng thời lại để cho hiến quốc với tư cách đao của hắn đi tiến đánh trăm nước, đợi sau khi thành công, giống nhau sẽ hủy diệt hiến quốc, chẳng lẽ nhìn không ra. Man tộc tự nhiên là nghĩ như vậy đấy, nhưng đây là thần dụ. Văn Hồng nói, thần cũng là muốn có thể kéo dài liền kéo dài, hy vọng có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Về sau cổ đạp tiên trở về cướp lấy rồi ngôi vị hoàng đế, tiến đánh hiến quốc, muốn đem cử linh thần tín ngưỡng cướp đoạt đi ra ngoài. Hiến quốc bị bức phải không có cách nào, liền phái linh tinh gả tới đây, ai ngờ cử linh thần nhưng là đã sớm tiềm phục tại rồi linh tinh trong cơ thể, ở lúc mấu chốt đột nhiên ra tay, ý đồ giết chết cổ đạp tiên, lại bị cổ đạp tiên phản kích trọng thương. Nhưng linh tinh cũng ở đây phản kích bên trong được hai loại lực lượng công kích mà hồn phi phách tán. Nói như vậy, toàn bộ đều là cử linh thần nguyên nhân mới sử dụng mẫu thân của ta chết thảm. Cổ Trần Sa nói. Có thể nói như vậy. Văn Hồng thu hồi nhìn về phía tinh không ánh mắt. Kỳ thật ta cũng không trách hắn, nhưng những thuộc hạ kia của hắn, Lâu gia, Pháp gia, Hằng gia, Lôi ra, những cái kia thế gia năm đó công phá hiến triều thời điểm, trắng trợn đốt giết cướp đoạt, chu diệt mấy ngày mấy đêm. Những người này phải chết. Hắn lúc ấy vì cái gì không ngăn cản đồ sát? Cổ Trần Sa hỏi. Lúc ấy hắn biến mất một đoạn thời gian. Văn Hồng nói. Khả năng đuổi theo giết cử linh thần. Bất quá trong lòng hắn. Những thứ này tín ngưỡng rồi cử linh thần người cũng tốt nhất cùng cử linh thần cùng một chỗ biến mất. Vậy ngươi lần này tới tìm ta cuối cùng vì cái gì? Cổ Trần Sa hỏi. Mẫu thân của ta sự tình ta đã hiểu rõ, cũng trách không đến trên đầu của hắn. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là muốn ta đối phó Lâu gia, Pháp gia những thứ này hào phú. Không. Văn Hồng thở dài nói. Thiên hạ sắp đại loạn. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên hạ đại loạn. Cổ Trần Sa không tin. Trước mắt Thiên Phù Đại Đế thống soái bốn phương tiến công man tộc. Rất nhiều tà thần đều liên tiếp bại lui, trăm nước thống nhất. Yêu ma không dám làm loạn. Thiên hạ trước đó chưa từng có cường thịnh. Chính đi về hướng thịnh thế. Làm sao lại đại loạn? Cực thịnh tất suy. Văn Hồng nói. Ngươi vẫn không rõ đạo lý này, Đại Vĩnh Triều quá mạnh mẽ, Đạp Tiên hắn quá mạnh mẽ, từ xưa đến nay đều không có xuất hiện hắn cường đại như vậy người, ngươi vẫn không rõ hắn cường đại. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn đã vì thiên địa không để cho. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hắn có một ngày hắn đột nhiên biến mất, thiên hạ hội trở nên bộ dáng gì nữa? Cổ Trần Sa cũng có thời điểm hiện lên cái này khủng bố ý niệm trong đầu. Hiện tại thiên hạ đại trị quốc thái dân an, nhưng đều hệ tại Thiên Phù Đại Đế một người trên người, nếu có một ngày hắn biến mất, cái kia hào môn thế gia, tiên đạo tông môn, tà ma yêu dược. Đủ loại tồn tại đều nhảy ra, nhân gian thì có thể biến thành địa ngục. Đến lúc đó, cổ trần sa dù là tu hành cao hơn gấp trăm lần, tại đây loạn thế trước mặt cũng chính là lục bình mà thôi, căn bản không cách nào đảm đương lên cứu vãn thiên hạ muôn dân trăm họ trách nhiệm, hơn nữa chính hắn có thể giữ được tính mạng đều nói không tốt. Hiện tại muốn giết hắn hoàng tử lại số lượng cũng không ít, đại hoàng tử, thập hoàng tử, thậm chí tam hoàng tử đều đối với hắn có sát ý. Hắn tu vi hiện tại thực sự ngăn không được mấy cái hoàng tử thế lực sau lưng. Thiên hạ thái bình cũng là linh tinh mong muốn. Văn Hồng nói, ta hôm nay gọi ngươi đến đây chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không giúp đỡ thiên hạ năng lực. Nhưng ta nghe Trần Kiếm Phong theo như lời, bọn hắn muốn tạo phản, Trần Thiên Hoang cũng muốn tranh giành thiên hạ. Cổ Trần Sa hỏi, Thiên Phù Đại Đế tại vị, tạo phản cũng vô dụng. Văn Hồng vấy vấy tay, nhưng nếu như hắn biến mất, cái kia tự nhiên muốn lại lần nữa phục quốc, thiên hạ đại loạn trước, tất có thiên phù ra, thiên phù rơi vào tâm hệ thiên hạ muôn dân trăm họ nhân thủ. Giải cứu muôn dân trăm họ tại treo ngược. Vì cái gì thiên phù không có rơi vào trong tay hắn? Đây là rất vấn đề mấu chốt, cổ Trần Sa cực kỳ quan tâm. Hắn làm chuyện xảy ra liền tất cả cổ thiên tử đều làm không được, dựa theo loại này đại công đức. Sớm đã có thiên phù hạ xuống tới rồi. Chính là bởi vì như thế, Văn Hồng suy tính lấy, cho nên vô luận tiên ma yêu ba đạo, còn có rất nhiều thế gia hào phú đều cho rằng hắn kỳ thật thành thiên đạo sở bất dung. Dựa theo chiến công của hắn, thiên phù nhất định rơi vào tay hắn. Nhưng không có, đây là không phải thiên đạo không thừa nhận hắn. Xem ra lão thiên cũng không phải rất công bằng. Cổ Trần Sa nói, hắn tuy rằng đã lấy được thiên phù, nhưng trong nội tâm biết rõ, chính mình đức hạnh nông cạn, đối với thiên hạ muôn dân trăm họ càng không có gì công tích. Thiên phù rơi vào tay hắn, hắn cũng là cả ngày lẫn đêm tỉnh lại, không thể thừa nhận. Thiên ý khó dò, ai có thể phỏng đoán được rõ ràng. Văn Hồng nói, cái kia phá pháp tiên kiếm ta tàn mất rồi, trong đó lạc ấm, chính ngươi tế luyện liền có thể sử dụng. Ta không định thu hồi. Đa tạ thái sư, ngươi muốn ta làm mấy thứ gì đó? Cổ Trần Sa nói, rất đơn giản, tự thành thế lực, tích góp lớn mạnh, chờ đợi về sau thiên hạ đại loạn đều có tác dụng. Văn Hồng nói, đi đi. Bàn tay hắn rạch một cái, đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn. Không gian rõ ràng xuất hiện vết sách. Sau đó hắn tay áo phất một cái, cổ Trần Sa toàn thân bị một cỗ lực lượng bao bọc, đưa vào không gian kia vết rách ở chỗ sâu trong, đợi chút nữa một khắc hai mắt tỏa sáng, liền xuất hiện ở không biết cỡ nào xa xôi núi lớn bên trên. Từ núi lớn đỉnh phong hướng xa xa nhìn, vừa vặn trông thấy chính mình thái ập. Loại này thần thông, cổ Trần Sa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thái sư Văn Hồng tay xé trời giữa, đem hắn đưa đến không biết mấy vạn dặm bên ngoài, quả thực thấy những điều chưa hề thấy, so với cái gì lưu ly ngọc thân muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần. Đưa đi cổ Trần Sa, Trần Linh vẫn đối với Văn Hồng nói, thái sư, ngươi xem cái này cổ Trần Sa như thế nào? Toàn thân hắn khí huyết mơ hồ có thiên tài địa bảo hương vị, toàn thân đã tu thành một loại rất mạnh công pháp. Văn Hồng nói, nhưng cùng cử linh thần không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia thái sư vì cái gì không ở lại hắn đến? Trần Linh vẫn nói, ta cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, hắn rút cuộc là linh tinh nhi tử, hơn nữa đạp tiên cho hắn miễn tử phù. Văn Hồng nói, này phủ như toàn lực triển khai, ta cũng khó tránh khỏi bị thương, huống hồ hắn về sau đối với chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, thân phận của ta khi dễ cái tiểu bối tính là cái gì sự tình. Thiên Hoang bên kia đối với hắn rất là bất mãn. Trần Linh vẫn nói, có thể sẽ đối với hắn liền ra tay. Thiên Hoang luôn không thấy rõ lắm thế cục. Nhưng hắn dưới trướng tự nhiên có một nhóm người ngựa, nhưng bây giờ cũng cùng thiên địa huyền môn câu kết làm bậy, có chính mình chủ trương, nhưng hắn không rõ, cho rằng có thể lần này vĩnh viễn hướng tiến công man tộc thời điểm chiếm được tiện nghi. Văn Hồng nói, hắn lại không biết tất cả tà thần cộng lại đều không làm gì được Đạp Tiên. Thiên Phù Đế thật sự sẽ không lâu dài. Trần Linh vẫn có chút hoài nghi, cảnh giới của hắn không phải chúng ta có khả năng lý giải. Tất sẽ không lâu dài, thiên đạo là chú ý một cái cân bằng. Văn Hồng nói, những cái kia thần chi cường đại tới trình độ nhất định cũng sẽ bị bài xích, không thể lâu dài xuất hiện ở thế gian, chỉ có thể ở thế gian tìm người phát ngôn, mà Đạp Tiên tu vi của hắn đã vượt qua thần chi, vẫn còn thời gian dài ở lại nhân gian, trên thực tế đang cùng thiên đạo chống lại, nhưng người có thể nào thắng ngày. Nói như vậy, tại Thiên Phù Đế biến mất thời điểm, chính là thiên hạ đại loạn ngày, đồng thời trước đây tất có thiên phù hạ xuống tới, người nọ chính là cứu thế chi chủ. Trần Linh vẫn nói, không thiên phù xuất thế, người đều có thể tranh giành chi, ai cuối cùng trổ hết tài năng, mới thật sự là cứu thế chi chủ. Từ thái cổ đến nay, cái thứ nhất đạt được thiên phù chi nhân đều là vì chân long mở đường mà thôi. Văn Hồng nói, đại loạn về sau tất có đại trị, đồng dạng đại trị về sau tất có đại loạn, đây là thiên đạo tuần hoàn. Đã như vậy, ta liền từng giây từng phút theo dõi kẻ này, nhìn hắn đến cùng có chút bí mật gì. Trần Linh vẫn nói, ta muốn đi gặp đại uy vương triều quốc sư, này vương triều nhưng là chưa từng có cường đại, đối với vĩnh viễn hướng thực sự nhìn chằm chằm, bất quá thiên hạ nếu như đại loạn, bọn hắn cũng chỉ có cuốn vào trong đó. Văn Hồng cười khẽ, nhưng này vương triều từ xưa đến nay sẽ không có thiên phù hạ xuống tới, cho nên không phải chính thống, bọn hắn cũng muốn đạt được thiên phù để chứng minh chính mình vương triều cũng là bị thiên đạo chỗ chiếu cố. Này vương triều cũng là vùng thiếu văn minh man di, còn muốn đạt được thiên phù quả thực si tâm vọng tưởng. Trần Linh vẫn thập phần khinh thường. Lần này nếu là thiên phù xuất thế, chúng ta hiến triều nhất định phải đạt được. Đây là tất nhiên kế hoạch hoa. Văn Hồng ngón tay liền chút, trên không trung rõ ràng xuất hiện khổng lồ bản đồ tinh vực, vô số tinh tú trên không trung thoáng hiện mất đi. Tu vi của ngươi còn không có đột phá tiên thiên cương khí, tại tiếp nhận phân loạn cục diện liền khó có thể ứng phó, ta liền hao phí nguyên khí, tăng thực lực của ngươi lên. Khổng lồ bản đồ tinh vực hạ xuống tới, bao trùm Trần Linh vận, trong đó thoáng hiện mất đi, thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng. Vạn tinh phi tiên, ngôi sao luyện thể, vĩnh viễn không cực hạn. Văn Hồng tại tiếp dẫn khổng lồ tinh thần chi lực xuống, tụ họp thành một đoàn, hội tụ chính mình khí huyết tinh nguyên đánh vào Trần Linh vận trong cơ thể, đây là vô thượng bí pháp, đã gần như tại thần linh thủ đoạn. Phanh phanh phanh phanh. Trần Linh vận trong cơ thể trên trăm cái huyệt khiếu toàn bộ bạo tạc nổ tung, sau đó lần nữa ngưng tụ, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức nhất đạo tinh quang tựa như tấm lụa từ trong cơ thể phát ra, đem mấy ngoài trăm bước nằm ngưu thạch chém thành hai nửa. Ta đây chút ít năm bế quan luyện chế ra vài món pháp bảo đều ban cho ngươi. Văn Hồng tùy ý một ném, Trần Linh vận trên người là hơn đi ra một kiện tinh quang lòe lòe y phục cùng một cây huyền trượng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng một xé, không gian vỡ ra, người tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Man hoang bộ lạc, cổ Trần Sa Thái ập. Nghĩa Minh đang tu luyện thần công, hắn đã lấy được thiên lộ, nuốt thất thánh luyện tâm đan, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, đem ma ha trấn ngục kinh, hỗn thế ma điển trong tinh yếu chỗ nhiều lần phỏng đoán, bắt đầu dùng chân hỏa nung khô toàn thân, ý đồ luyện thành lưu ly ngọc thân. Nhưng hắn đột nhiên tâm linh sinh ra báo động, lập tức thu liếm khí huyết, vận dụng biến hóa, che giấu, khiến cho chính mình không sai biệt lắm chính là đạo cảnh thất biến tu vi. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Ăn trộm gà không thành. Nghĩa Minh bị cổ Trần Sa xem như pháp bảo luyện chế,

Đương nhiên thu hoạch lớn nhất liền là Nghĩa Minh thành tựu đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân. Này biến một thành, Nghĩa Minh thực lực gia tăng cũng không phải một chút điểm. Đối với đạo cảnh cửu biến trở xuống người, cho dù là tiên thiên cương khí đánh vào trên người, cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Này biến có thể nói là nhục thân biến hóa nhỏ đỉnh phong, tiến vào này biến về sau, cũng không cần lo lắng bất luận cái gì trên nhục thể vấn đề. Về sau liền chuyên tâm tu luyện tinh thần, cuối cùng siêu thoát nhục thân, biến hóa vô tận. Đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân người, bản thân liền là một kiện cường đại pháp bảo, có thể đủ trấn áp trận nhãn, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người xung quanh. Lấy người này là trung tâm, phương viên mấy trăm bước bên trong đều sẽ hình thành khí tràng, người đang dẫn trận bên trong sẽ phi thường dễ chịu, bách bệnh tiêu trừ, ít thọ duyên niên. Cho dù là chết về sau, hài cốt bày đặt ở trong phòng, toàn bộ trong phòng cũng sẽ có trừ bệnh tăng thọ hiệu quả. Chủ nhân, lần này may mắn mà có mưu kế của ngươi để cho ta thu hoạch được lôi ra trận pháp, không phải nơi nào có nhanh như vậy liền luyện thành lưu ly ngọc thân. Nghĩa Minh trên người áo giáp nhúc nhích, đem toàn thân bao vây lại. Bất quá ta nhìn lôi ra tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lôi ra đã từng cũng là thành lập qua quốc gia người, thể nội là lôi thần huyết mạch, lần này ăn thiệt thòi, tính toán sai lầm, ít ngày nữa bên trong còn sẽ có âm mưu. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, thực lực ngươi trải qua này biến hóa, tăng lên mấy lần chưa hẳn liền sẽ sợ bọn họ, đương nhiên chúng ta cũng phải tận khả năng tăng thực lực lên, dưới mắt có tiềm lực nhất chính là Lưu Vũ năm người. Ta sẽ dạy dỗ bọn hắn cũng phục dụng thất thánh luyện tâm đan, còn có thiên lộ đến để thăng tu vi, đây là ngay cả hoàng tử đều không có đãi ngộ, thậm chí ngay cả một số tiên đạo tông cửa thiếu tông chủ cũng không có khả năng như thế, bọn hắn đi theo chủ nhân thật sự là không biết bao nhiêu năm tu đến phúc khí. Nghĩa Minh lần nữa đánh giá cái kia huyền vũ chứng. Chủ nhân lần này đột phá đạo cảnh nhị biến là bởi vì ta trả lại huyết dịch. Tam mũi chân hỏa tây chiết xuất, bất quá đây cũng là tiểu đà tiểu nháo. Chờ chủ nhân chân chính đem này huyền vũ chứng chứng nở lúc đi ra, cái kia trả lại lực lượng mới gọi to lớn. Huyền vũ chính là thái cổ thần thú, xuất sinh liền có náo biển chi lực, có thể phi thiên độn địa, cực kỳ kinh khủng. Ta cảm giác nó liền là cái không đáy, hấp thu ta lại nhiều huyết dịch đều vẫn là không no. Cổ Trần Sa lắc đầu. Nếu như ta đem trứng nở máu của nó dùng trên người Đại Long Khải, chỉ sợ này Khải đã biến thành Vương Long Khải. Chủ nhân cũng không cần nóng vội, kỳ thật trứng nở trứng này bản thân cũng là tu hành tương hỗ phản hồi tinh khí, chủ nhân chẳng những không có đạt được tổn thất, còn được đến tiến bộ. Nghĩa Minh nói. Mà luyện chế Đại Long Khải nhưng là thuần túy tiêu hao, còn có Đại Long Khải mặc dù có thể ngăn cản Ngọc Bá tiên thiên cương khí. Nhưng Ngọc Bá tu vi của người này kỳ thật rất nông cạn, hắn cương khí rất lơ lỏng, uy lực không lớn, nếu như là cường giả chân chính, dù là đạo cảnh lục biến cũng có thể một kích ở giữa, phá mất Đại Long Khải tỉ như Ma Ha Trấn Ngục Kinh bên trong Minh Vương đâm. Tay hắn vung lên, suy suy suy, rất nhiều châm từ trên tay bay ra, đâm vào mặt đất, lập tức mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ kim. Những kim này không phải kim thiết, mà là tiên thiên cương khí cô đọng đến cực hạn. Hắn Đại Long Khải căn bản ngăn cản không nổi, một châm liền có thể đủ mất mạng. Đạo cảnh lục biến bên trong người nổi bật, đem tiên thiên cương khí ngưng tụ về sau, như vậy một kích đơn giản không gì không phá. Năm đó ta luyện thành đạo cảnh thất biến, lại gặp được cái lục biến người tuổi trẻ, coi là có thể đem hắn bắt giữ tế tự Ma Ha Thần, nhưng giao thủ đứng lên, ta chỉ trong một chớp mắt liền bị hắn phá đi tiên thiên cương khí, kém chút đem ta chém đầu, ta liều mạng chạy trốn, cuối cùng gặp trong thần miếu đại chủ giáo đến đây giải cứu, lúc này mới không có bị hắn giết chết. Nghĩa Minh nhớ lại, đây mới thực sự là thiên tài, về sau ta mới biết được. Hắn gọi là Pháp Vô Tiên, là Pháp gia từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tài. Cái kia cổ Pháp Cát cùng hắn so ra, liền là ngu ngốc không đáng giá nhắc tới. Có như thế mạnh. Cổ Trần Sa biết cổ pháp cát tu vi cường hoành, đã luyện thành lưu ly ngọc thân, thật có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở Nghĩa Minh trong miệng đánh giá cùng pháp vô tiên so ra, liền là ngu ngốc, cái kia pháp vô tiên đến cùng bao nhiêu lợi hại. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến Thái Sư nghe Hồng đánh giá thiên phù đại đế nhi tử bên trong, chỉ có một cái cổ hoa cát còn có chút thủ đoạn. Cái khác đều qua quyết bình bình thuần túy là tài nguyên đắp lên mà thôi. Có chút thiên tài bọn hắn tốc độ tu luyện là chúng ta không thể tưởng tượng, bọn hắn không cần bất luận cái gì phụ trợ, tự nhiên mà vậy liền trở thành cao thủ tuyệt thế. Tỷ như thiên phù đại đế, chưa từng có dùng qua pháp bảo, toàn bộ dựa vào bản thân công lực đối địch. Nghĩa Minh thở dài. Kỳ thật chủ nhân cùng ta đều là phổ thông tư chất. Chủ nhân nên được đến một kiện vô thượng chí bảo mới thay đổi cục diện. Hiện tại tư chất dần dần tăng lên. Ta đích xác tư chất phổ thông. Cổ Trần Sa biết rõ mình, ngoại trừ chăm chỉ ẩn nhẫn bên ngoài tập võ đọc sách tư chất kỳ thật đều rất. Nếu thật là tư chất nhất lưu, dù là không có bất kỳ cái gì tài nguyên đều có thể bước vào đạo cảnh. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đạt được tế thiên phù chiếu, đến bây giờ cũng mới tu luyện tới đạo cảnh nhị biến, tuy nói là làm gì chắc đó, trên thực tế là thiên tư còn chưa đủ. Bất quá hắn ngược lại tin tưởng người chậm cần bắt đầu sớm, người định thắng thiên, đã tư chất không được, vậy liền gấp trăm lần cố gắng đi đền bù. Có cái này tín niệm, nhưng cũng liền sẽ không lười biếng. Nếu bàn về thiên tư, Lưu Vũ năm người được cho xuất sắc. Tu vi của bọn hắn đã dần dần hiện ra. Nghĩa Minh nói. Chủ nhân về sau có thể nhìn lấy bọn hắn tuyệt đối tiến triển thần tốc. Trong cơ thể của bọn họ là dòng máu của thần, không sai biệt lắm muốn triệt để kích phát ra tới. Cổ Trần Sa cũng biết, thượng cổ năm quý chi thần không thể coi thường, hiện tại Lưu Vũ năm người còn không có triệt để kích hoạt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút năm người này. Cổ Trần Sa vung tay áo. Đúng rồi, tiểu Nghĩa tử công phu ngươi cũng phải nhiều phế điểm tâm nghĩ. Vâng. Nghĩa Minh gật đầu. Tiểu Nghĩa tử tư chất cũng không tệ lắm, nhưng nội tình yếu kém, cũng may phục dùng thất thánh luyện tâm đan cùng thiên lộ cũng đền bù trở về. Ta lại dùng tiên thiên cương khí khơi thông toàn thân hắn, lại truyền cho hắn dưỡng khí ngưng thần chi pháp. Lại tiến bộ to lớn. Ngươi bây giờ tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, nhưng lại vẫn là muốn ẩn tàng khí tức, nói không chừng còn sẽ có người tới tìm ngươi, cho là ngươi bị phù lục khống chế. Cổ Trần Sa nói, ta đem cái kia biến hóa chi đạo truyền thụ cho ngươi, ngươi không biết có hay không lĩnh ngộ mới. Chủ nhân biến hóa chi đạo đơn giản siêu việt ma ha trấn ngục kinh rất nhiều. Nghĩa Minh nói, ta bắt đầu phỏng đoán, lại có thể giấu riêng so với ta còn mạnh hơn cao thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn khí tức biến hóa, cả người làn da bắt đầu khô héo, lại cũng không phải là lưu ly ngọc thân bộ dáng cùng đạo cảnh thất biến giống như đúc. Diệu! Cổ Trần Sa đạo của tự nhiên nhật nguyệt biến trung khí huyết biến hóa chi đạo chính là thiên đạo cơ hội mật. Dù là Nghĩa Minh chỉ tu luyện đến gia lông, cũng đầy đủ hắn che giấu mình thực lực mê hoặc địch nhân. Đi xuống lâu, đến diễn võ đại sảnh, quả nhiên Lưu Vũ năm người tại mang theo binh sĩ nghe giảng bài luyện võ. Giảng bài lại là trong đá sắt, còn có cái người tuổi trẻ, cái kia người tuổi trẻ ước chừng 20 tuổi, so Cổ Trần Sa lớn hơn 4-5 tuổi, dung mạo xinh đẹp thẳng tắp, nhưng trên người khí tức lại như núi giống như hùng hồn. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Cổ Trần Sa trong đầu thế mà xuất hiện ngàn trượng đại sơn sinh ở chân trời. Thật mạnh võ đạo khí thế, còn tại Ngọc Hàn Lộ phía trên. Cổ Trần Sa âm thầm nghĩ thầm. Gặp qua vương gia. Trong đá sắt đám người nhìn thấy Cổ Trần Sa tới, liền vội vàng hành lễ. Cái này người tuổi trẻ hành lễ ở giữa tự giới thiệu. Vương gia, ta là trong đá thiền, gia phụ liền là Cự Thạch Hầu. Phụng mệnh đến đây vương gia dưới trướng hiệu lực. Nguyên lai là thế huynh. Cổ Trần Sa thân thiết đi lên, nắm chặt cái này trong đá thiền tay. Ngươi ta ngang hàng tương giao, cũng không cần đa lễ. Lần này ta viết tin cho Cự Thạch Hầu để hắn hỗ trợ đến. Nghĩ không ra thế huynh đích thân đến. Ta căn cơ nông cạn, thủ hạ binh tướng cũng không có thành tựu, đang muốn tinh thông binh pháp thế huyên đến đây dạy dỗ bọn hắn. Nhất định hết sức. Trong đá thiền cười. Vương gia dưới trướng bọn này binh tướng đều là hổ lang chi sư thế nhưng là không thể coi thường. Nhất là Lưu Vũ bọn hắn 5 người, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng đây. Đây là một ít đồ chơi, thế huyên xin hãy nhận lấy. Cổ Trần Sa xuất ra chiếc lọ nhét vào trong đá thiền trong tay, thế huyên tuyệt đối không nên chối từ. Trong đá thiền tiếp nhận cái bình thần sắc nghiêm nghị. Lại là máu tím hồi sinh đan, vương gia quả nhiên bất phàm. Viên thuốc này có thể thịt bạch cốt, sinh nguyên khí, đa trọng thương đều có thể khôi phục, có viên thuốc này tương đương mấy đầu mệnh. Chút lòng thành mà thôi. Cổ Trần Sa nói. Lần trước cử thạch hầu đưa ta 300 bộ sừng giao khải, ta còn chưa có đáp lễ báo đáp, sau đó ta còn có lễ vật quà đáp lễ cho hầu gia, mong rằng thế huyên mang về là được rồi. Vương gia khách khí, dưới mắt phụ thân ngay tại Thừa Thiên Quan được hoàng thượng triệu kiến đây. Trong đá thiền cười, hoàng thượng mệnh Thiên Công Viện tại Thừa Thiên Quan phủ cận xây dựng hành cung, dưới mắt đã giá lâm. Ta nhìn sau đó liền muốn triệu rất nhiều điện hạ ý kiến. Phụ hoàng đã tới biên quan. Cổ Trần Sa ánh mắt nhất động thầm nghĩ nói. Khó trách người thái sư kia nghe hồng không dám đến đây tìm ta, lại làm cho ta đi gặp hắn. Dưới mắt còn có chuyện lớn. Trong đá thiền thanh âm hạ thấp chút. Hoàng thượng có rời đô ý tứ, muốn đem kinh thành rời đến biên quan thiên tử trấn quốc cửa cùng man tộc tử chiến. Lần này tìm gặp phụ thân cũng là đại sự này, phụ thân để cho ta tiết lộ cho vương gia, gọi là vương gia cẩn thận lấy. Rời đô là đại sự a, thế mà rời đến biên quan tới. Cổ Trần Sa kinh hãi. Việc này không thể coi thường, trong kinh thành trụ cột, nếu là tùy tiện di động, sợ sẽ có dung chuyển. Đây là hoàng thượng ý tứ, cho nên điện hạ ngàn vạn không thể phản đối. Trong đá thiền đạo. Ta muốn hoàng thượng triệu kiến rất nhiều điện hạ thánh chỉ đã ở trên đường. Vừa dứt lời bên ngoài liền vang lên thanh âm. Thánh chỉ đến. Trần quận vương tiếp chỉ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Hoàng đế cha hỏi. Chương 113. Hoàng đế cha hỏi. Các ngươi đều đến Thừa Thiên Quan hành cung. Thánh chỉ rất đơn giản, cứ như vậy một câu. Cổ Trần Sa tiếp chỉ ý, lập tức nói. Nghĩa minh tòa lâu đài này liền giao cho ngươi quản lý, hảo hảo chiêu đãi thế huyên. Chờ ta trở về. Hắn là tuyệt đối tin được nghĩa minh, trên thực tế nô bộc không có so với hắn càng thêm trung thành người. Chủ nhân xin yên tâm. Nghĩa minh khom người. Thạch Trung Thiện mặt mỉm cười, hắn là biết bên trong bí mật. Cái này nghĩa minh tu hành chính là đạo cảnh thất biến, lấy tu vi như vậy, có thể đủ chống đỡ lấy một cái thế gia hào phú. Nếu như hiệu lực tại triều đình, lập tức liền có thể sắc phong tước vị, bây giờ lại bị Cổ Trần Sa hàng phục. Hoàng tử khác đều không có mạnh mẽ như vậy, người hầu có chỉ là khách khanh, trong lúc nói chuyện đều sẽ khách khí. Thế huyên, ta cùng liền lên đường, ngươi không cần khách khí, sau này ta cái này đất phong chính là nhà của ngươi. Cổ Trần Sa lại chiêu hiền đãi sĩ, tuyệt không nửa điểm giá đỡ, phải dùng cái gì cũng có thể cùng nghĩa minh nói. Vương gia nói quá lời. Thạc Trung Thiện vội vàng quyền. Lại liền lộ ra ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, làm cho lòng người chọn. Cổ Trần Sa thu dọn một chút, lập tức lên đường. Hắn cũng không hề dùng ngựa, cũng không có mang tùy tùng, càng không có dùng đại long khải bay lượn, chính là mình bay lượn, nhìn xem mình tốc độ như thế nào. Sưu sưu sưu. Trên đường cấp tốc bôn tàu, tốc độ của hắn toàn lực triển khai, nhanh như thiểm điện, cơ hồ người đều không nhìn thấy cái bóng của hắn, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, dù là không bay trên trời, tại mặt đất tung đằng tốc độ cũng hoàn toàn vượt qua chim bay. Hắn đây là đang quen thuộc đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ năng lực, khổng lồ huyết nhục lực lượng tại thể nội vận chuyển, vừa sải bước ra ngoài liền là mấy trượng thậm chí mười trượng, gặp nước sông trực tiếp lướt sóng mà qua. Lúc trước hắn tại kênh đào bên trên gặp được đen sát con rơi ám sát, liền hâm mộ đối phương lướt sóng chi năng, hiện tại cùng đối phương một cảnh giới. Mà lại năng lực thực chiến so với lúc trước đen sát con rơi đâu chỉ cao minh gấp 10 lần, lướt sóng cái kia dễ như trở bàn tay. Dù là không dựa vào Đại Long Khải, hắn hiện tại cũng có thể xem núi non sông ngòi vì không có gì. Mà lại hắn vận chuyển Nhật Nguyệt Long bí pháp. Phun ra nuốt vào linh khí, mỗi lần phun ra nuốt vào đại lượng linh khí liền bị từ trong hư không thu lấy mà đến, trong nháy mắt nhét đầy toàn thân, da lông cách màng ở giữa, tựa hồ có thể thời gian dài sẽ không giã rời. Nếu như là đạo cảnh biến đổi, linh khí không có ở hô hấp ở giữa xung nhập cách màng thời gian dài bôn tẩu vẫn là sẽ mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi. Tỷ như cổ Trần Sa trước kia, một hơi bôn tẩu 800 dặm bên trên liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, mà bây giờ bôn tẩu một ngày, không sai biệt lắm đã có 3.000 dặm, thế mà còn có dư lực, chỉ là gân cốt có chút tê dại mà thôi. Đến như thế cảnh giới mới biết được đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt có thể nói trên chiến trường rào sát ác ma. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán đạo cảnh nhị biến thời gian dài lao nhanh mặc dù khí tức có thể duy trì nhưng gân cốt nhưng vẫn là sẽ tê dại. Nhưng tam biến về sau đồng bì thiết cốt liền hoàn toàn không biết tê dại, dùng để chiến trường chém giết bao nhiêu binh sĩ đều là chịu chết. Khó trách man tộc nguyên soái nhất định phải là đạo cảnh tam biến nhân vật mới có thể đảm đương. Đao thương bất nhập, không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng, loại nhân vật này lên chiến trường hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thừa Thiên Quan đang ở trước mắt, cổ Trần Sa liền đình chỉ cấp tốc bay lượn, mà là thả chậm bước chân nhập quan. Trên đường đi hắn cũng nhìn thấy rất nhiều võ lâm cao thủ cũng xâm nhập man hoang. Rất nhiều người đều không để ý kinh thế hãi tục thi triển võ công chạy vội, càng nhiều thương đội cũng như nước chảy, thế mà so với chính mình xuất quan thời điểm nhiều gấp 10 lần. Tại quan ngoại con đường khuyết trương lấy, từng cái phiên chợ, từng cái lăng bảo đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí thế ngất trời kiến thiết lấy, rất nhiều man hoang thu hoạch đến vật tư đều ở nơi này mua bán. Cùng lúc đó, từng đội binh sĩ ở trong đó tuần tra trật tự rành mạch, không người nào dám ép mua ép bán, càng không có cướp bóc giết người phát sinh, cho dù là một số ẩn tàng võ lâm cao thủ cũng đều tuân thủ trật tự không dám làm ẩu. Thật mạnh! Cổ Trần Sa bí mật quan sát, phát hiện quan ngoại phiên chợ bên trong lại có đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương trở lên người xuất hiện. Nhưng những người này đều giả bộ như là người bình thường, có kẻ mặt cả. Xem ra một số thế ngoại người tu hành nhưng cũng bị hấp dẫn bước vào trong thế tục. Man hoang vô số linh dược khoáng thạch bảo bối, bọn hắn luyện đan tu hành cũng cần, mình đi thu thập quá mức phiền phức, liền đến nơi này mua sắm, lại thuận tiện rất nhiều. Thái cổ 72 tiên môn cao cao tại thượng, nhìn xuống hồng trần. Không biết có bao nhiêu cao thủ giấu ở trong đó, hiện tại cũng sẽ có đệ tử nhập thế. Thế cuộc phân loạn a. Hắn lắc đầu. Chỉ hy vọng những người này không cần làm ẩu, phá hư bách tính sinh hoạt. Tiến vào quan nội, hắn lộ ra lệnh bài, bị binh sĩ tiếp vào dịch trạm nghỉ ngơi. Chờ đợi thiên phù đại đế triệu kiến. Ngay tại hắn nhập quan thời điểm, hai cái tại quan ngoài phiên chợ bên trong chọn lựa dược liệu nam nữ theo dõi hắn bóng lưng, nam nữ đều rất trẻ trung, mười phần tuấn mỹ, ăn mặc tựa hồ phú hào người ta đệ tử, nhưng chỉ cần là cao thủ liền có thể nhìn ra được khí chất của bọn hắn tuyệt không phải hồng trần người. Sư huynh, vừa rồi đi vào liền là thập cửu hoàng tử. Nữ tử mi tâm có chút hồng tinh, người này khí huyết lại là có chút cường hoành. Lại có đạo cảnh nhị biến, đã so ra mà vượt môn phái nội môn đệ tử. Hắn dù sao cũng là thiên phù đế nhi tử. Nam tử thưởng thức cái này một khối đá, cái này thạch nhan sắc ửng đỏ, bên trong lay động ở giữa, tựa hồ có chất lỏng thanh âm. Lần này môn phái cao tầng để cho chúng ta xuất thí, dưới hồng trần đến rèn luyện, lại không thể lãnh đảm, nhất định phải làm ra đến công đức. tìm kiếm một số có tư chất người, độ nhập môn phái, đại loạn sắp tới, nhưng cũng là cơ hội, bởi vì tuân theo thiên địa khí vận mà thành người cũng sẽ sinh ra, chỉ cần có thể sớm đặt vào chúng ta bên trong, môn phái liền phát triển lớn mạnh. Hắc hắc! Đáng tiếc là, năm đó thiên địa huyền môn không có triệt để mời chào ở cổ đạp tiên bằng không, hiện tại đã sớm nhất thống thái cổ 72 tiên môn. Ta ngược lại thật ra trông thấy mấy cái tư chất không tệ người, nhưng còn muốn quan sát một trận, xem bọn hắn chân tướng. Nữ tử nói, chúng ta cửu nguyên huyền môn nhập môn lại muốn tinh tế khảo hạch. Hiện tại khảo hạch không thể quá nghiêm khắc. Nam tử nhìn chung quanh. Tôi đã thấy vạn kiếm huyền môn, minh chiếu huyền môn người cũng xuất hiện. Tiếp qua chút thời gian, liền là 72 tiên môn bài danh chiến các môn phái đệ tử kiệt xuất tiến hành chiến đấu. Nghe nói thái ấp huyền môn xuất hiện thiên tài nhân vật, không biết có thể hay không chiếm lấy đến vị trí số 1. Thiên địa huyền môn ngồi đệ nhất quá lâu. Hiện tại ngược lại là còn không có ra cái nhân vật lợi hại, tựa hồ cổ đạp tiên hút sạch tất cả môn phái khí vận. Đôi nam nữ này tinh tế mật ngữ, lại không hay biết cảm giác, có chút trong dân chúng không chút nào thu hút nhân vật, lại tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Những cái kia nhân vật là triều đình thám tử. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm, cuộc diện phân loạn như đây. Cổ Trần Sa tại dịch trạm bên trong nghỉ ngơi, tắm rửa thay y phục, thẩm vận huyền công một đêm, ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, liền có chỉ ý đến dịch trạm. Lấy Trần Quận Vương tiến cung diện thánh. Cổ Trần Sa chỉnh lý y quan theo đến truyền chỉ thái giám hướng đi biên quan bên trong tu kiến hành cung. Tại Thừa Thiên Quan cách đó không xa, to lớn hành cung đã tu kiến tốt, tầng tầng cung khuyết. Vàng son lộng lẫy, tại trên đỉnh lại có cầu vồng vĩnh viễn treo, xa xa nhìn lại không giống thế gian, mà là thiên đế chỗ cư trụ. Tại tiến cung trên đường, Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy lão thất, lão cửu, lão thập, lão tam, lão tứ. Các loại hoàng tử thậm chí còn chứng kiến Lâu Bái Nguyệt cũng đều bị thái giám mang theo đến yết kiến. Lâu Bái Nguyệt ngược lại là nhìn hắn một cái, những người khác diện mục nghiêm túc. Không dám nói chuyện với nhau. Trừ cái đó ra còn có một số đại thần cũng lục tục ngo ngoe tiến đến. Tiến vào cửa cung, đám đại thần đi một đạo khác cửa hông, mà các hoàng tử lại là đi chính đạo. Lâu Bái Nguyệt cũng đi theo tại trong hoàng tử. Đây là bị thiên phù đại đế ban cho vinh quang. Hướng người trong triều đình biết đối đãi Lâu Bái Nguyệt giống như đối với mình nhi tử. Cung khuyết thật sâu, cũng không biết đi được bao lâu, trên trời mặt trời đỏ cao chiếu, các hoàng tử đều đi vào chính điện bên ngoài. Chư vị điện hạ tại chỗ này chờ đợi, hoàng thượng tự sẽ triệu kiến. Thái giám để các hoàng tử đều ngừng bước, lại tiến vào trong đại điện bẩm báo. Cổ Trần Sa thừa cơ liền lặng lẽ quan sát rất nhiều huynh đệ tu vi, lão thập thế mà đã tu thành tam biến đồng bì thiết cốt, tốc độ nhanh như vậy. Lâu Bái Nguyệt tu vi ta thấy không rõ lắm. Lão thất lưu ly ngọc thân so nghĩa minh mạnh hơn, lão tứ. Lão tứ tu vi tựa hồ không mạnh a, cũng chính là đạo cảnh nhị biến dáng vẻ, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực. Lão tứ liền là Cổ Hoa Sa, sớm liền bước vào đạo cảnh, nhưng từ khi bước vào đạo cảnh liền tiến bộ không lớn, tính cách bình thản, từ trước tới giờ không cái gì tranh đoạt, tại rất nhiều người xem ra. Hắn liền là cái nhàn tản vương gia, tư chất cũng là toàn bộ nhờ mẫu tộc trùng kích đạo cảnh đem tích xúc tiêu hết, đời này thành tựu liền là như thế. Nhưng Thái sư Văn Hồng lại bằng vào hắn có chút thủ đoạn. Mà đánh giá đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đều là qua quyết bình bình. Văn Hồng là kình thiên cử phách, trên đời có thể so với thái cổ yêu tiên tồn tại, đã chân chính đứng ở đỉnh phong, ánh mắt của hắn nhất định không kém. Tại tất cả trong hoàng tử, hắn thế mà coi trọng nhất lão tứ Cổ Hoa Sa. Lấy Cổ Trần Sa nhãn lực, thấy thế nào Cổ Hoa Sa đều là đạo cảnh nhị biến, hiện tại ngay cả mình cũng không bằng, làm sao lại đạt được Văn Hồng như thế đánh giá. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Hoàng thượng có chỉ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, sáu cung đại tổng quản Cao Linh đi ra, truyền Trần Quận Vương nói chuyện trước. Rất nhiều hoàng tử bá một chút đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa, lập tức hắn liền trở thành mục tiêu công kích. Dựa theo đạo lý, hắn làm sao cũng sẽ không cái thứ nhất đạt được triệu kiến. Liên tưởng phía trước thế mà đạt được thiên phù đại đế miễn tử phù, lập tức tín hiệu liền là thập cửu hoàng tử được sủng ái. Cổ Trần Sa thầm nghĩ lấy. Xem ra chính mình cái viên kia thất thánh luyện tâm đan hiến đến không tệ, các huyên đệ khác đạt được bảo bối này đều sẽ mình nuốt, nơi nào sẽ dâng lên đi. Hắn đứng lên đi theo thái giám Cao Linh tiến vào đại điện. Đại điện sâu u thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên an vị tại bàn đọc sách đằng sau phê duyệt tấu chương, chung quanh cũng không có người. Cao Linh thì là lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong đại điện tĩnh lặng đến đáng sợ. Cổ Trần Sa phủ phục xuống dưới. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Thiên phù đại đế cũng không trả lời, đang trầm mặc lại làm cho Cổ Trần Sa có chút tâm thần bất định. Hắn đã từ Văn Hồng miệng bên trong biết trước mắt mình vị này phụ hoàng là nhân vật đáng sợ cỡ nào, trên người hắn rất nhiều bí mật chưa hẳn liền giấu riêng qua vị này từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đây là ngay cả thần đều sợ hãi người. Đứng lên đi. Sau một hồi lâu thiên phù đại đế mới mở miệng. Cổ Trần Sa vừa mới đứng lên thiên phù đại đế sau đó lời nói dọa đến hắn kém chút lại ngã xuống. Ngươi gặp qua Văn Hồng rồi. Thiên phù đại đế hỏi. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Phụ tử tâm sự. Chương 114. Phụ tử tâm sự. Cổ Trần Sa bị câu nói này hỏi được choáng váng, lấy lại bình tĩnh lúc này mới trả lời. Thấy qua, hắn phái người tới tìm ta, ta nhớ tới phụ hoàng để cho ta ban sai mời chào hiến triều hoàng thất dư nghiệt một chuyện, liền mạo hiểm đi gặp người này. Không cần kinh hoàng. Thiên phù đại đế chỉ bên cạnh ghế. Ngồi xuống đi. Trông thấy bầu không khí còn tốt, Cổ Trần Sa trong lòng cũng yên ổn không ít. Kỳ thật Văn Hồng năm đó cùng ta cũng là bằng hữu. Cổ Đạp Tiên ánh mắt bên trong có nhớ lại, nhưng trời xui đất khiến, nhân duyên lặp đi lặp lại, lại thành địch nhân, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rất nhiều bằng hữu cũng đều cùng ta bất hòa, tỉ như Bách Kiếp đạo nhân cùng ta nâng tốc ngôn hoan, nhưng cuối cùng cũng chết tại trong tay của ta. Đây đều là tạo hóa trêu ngươi, phụ hoàng cũng không cần quá mức thương cảm. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Mẫu thân ngươi sự tình chắc hẳn Văn Hồng cũng nói cho ngươi biết. Cổ Đạp Tiên nhìn lấy trước mặt hư không, nói. Cổ Trần Sa gật đầu. Đều là cử linh thần dùng tâm hiểm ác, đáng tiếc này thần còn tại tiêu giao, chưa từng đền tội. Năm đó linh tinh sau khi chết, ta xuất thủ truy sát kẻ này, đem kẻ này trọng thương, nhưng kẻ này lại bỏ qua thần vị, tự bảo thần quốc, thi triển bí thuật đào thoát. Cổ Đạp Tiên tâm sự vài câu nghe được Cổ Trần Sa tâm thần động dao động, đây là đồ thần chi chiến, nhưng lại không biết hạng gì kinh thiên động địa. Hắn thật giống như một con run rế đang nghe trên bầu trời cử long tương hỗ chém giết. Hắn bỏ qua thần vị về sau, hoàn toàn biến mất, khả năng đã chuyển thế thế gian, ta về sau cũng phải đối phó man tộc tà thần cùng huyền môn quần tiên còn có yêu tộc rất nhiều đại thánh cho nên cũng không rảnh đuổi theo cha kẻ này. Đây là lần thứ nhất thiên phù đế cùng mình nói nhiều lời như vậy, Cổ Trần Sa trong lòng quái dị, lại cũng chỉ có thể nghe. Không dám xen vào. Những năm này ngươi trong cung nhận hết vắng vẻ, có hay không quái chấm? Cổ Đạp Tiên đột nhiên hỏi. Nhi thần không dám. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ngoài miệng không dám, trong lòng khẳng định có oán trách chấm bất công. Cổ Đạp Tiên lại thấy rõ ràng. Nhưng nếu không phải như thế, vận mệnh của ngươi như thế nào thay đổi, đạt được trọng đại cơ duyên? Nghe thấy lời này, Cổ Trần Sa toàn thân huyết mạch đột nhiên bành trướng kém chút bạo tạc, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ mình thu hoạch được tế thiên phù chiếu bí mật bị biết rồi? Ngẩng đầu lên, trông thấy Cổ Đạp Tiên ánh mắt, hắn kiệt lực chấn định, nhưng cũng bất động, không có biểu hiện ra ngoài, mà là làm mình tỉnh táo lại. Phụ hoàng! Chấm nói, không cần khẩn trương. Cổ Đạp Tiên lại xem thường. Ngươi rất tốt, dưỡng khí công phu làm tốt lắm, thế mà không kinh hoàng thất thố, liền điểm ấy tới nói, so các huynh đệ khác mạnh hơn. Ta nhìn cũng chỉ có lão tứ so ngươi thâm trầm chút, nhưng hắn có cơ duyên của hắn. Ta thua thiệt mẹ ngươi một ít gì đó, liền cho ngươi lúc đầu không thuộc về cơ duyên của ngươi, cùng lão thiên đánh cờ, chấm tạm thời thắng nửa cái hạt bụi. Bất quá cái này đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt, tương lai ngươi tất nhiên có kiếp số, liền nhìn ngươi có thể hay không mình nghịch thiên cải mệnh. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, nửa hiểu nửa không hiểu, tâm loạn như ma, chỉ có thể kiệt lực chấn định lại. Phụ hoàng, nhi thần không phải rất rõ ràng. Có nhiều thứ không phải ngươi có khả năng minh bạch. Cổ Đạp Tiên nói. Chúng ta không nói cái này, ngươi gần nhất đi ra lịch luyện cảm thấy thiên hạ như thế nào. Thiên hạ đã đại trị, trước đó chưa từng có cải biến, tuy nhỏ có đạo phỉ cùng tà ma làm loạn, so với các triều đại đổi thay đã là trên trời chi thần quốc. Nhi thần thuộc nhỏ đọc sách, ghi chép bên trong sử sách viết máu loang lổ, ngoài có man tộc xâm lấn, bên trong có tà giáo tà ma, thổ hào thân sĩ vô đức. Dân chúng lầm than, bách tính đau khổ, cho dù là anh minh đế vương phía dưới, cũng có nước trời hạn tai, ôn dịch bệnh hại không ngừng, mà bây giờ thiên tai đại lượng giảm bớt, dân gian bách tính dù là lại khốn cùng, cũng có thể ngừng lại ăn được cơm, đây là nhi thần cảm xúc sâu nhất sự tình. Cổ Trần Sa vứt bỏ tạp niệm chân tâm thật ý. Nhi thần chỉ hy vọng cuộc sống như vậy có thể kéo dài thiên thu vạn thế, thiên hạ lê dân khổ bao nhiêu năm, không thể lại trở lại trước kia đi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhớ tới Văn Hồng nói thiên phù đại đế không dung tại thiên đạo chắc chắn biến mất, thiên hạ lại sẽ đại loạn, lập tức sát ý liền diễn sinh ra tới. Ai dám phá hư thiên hạ này an bình, nhi thần tất phải giết. Đây là hắn nói thật. Được. Cổ Đạp Tiên nhân vật bậc nào tự nhiên nhìn ra được thành ý. Đây mới là con của ta. Ngươi có biết vì sao thiên hạ đại loạn về sau tất có đại trị về sau tất có đại loạn? Vì cái gì bách tính vĩnh viễn không hưởng thụ được vạn thế thái bình? Thiên đạo tuần hoàn, âm dương chuyển hóa, chính như ban ngày đêm tối tương hỗ chuyển đổi. Cổ Trần Sa nói. Thiên đạo. Cổ Đạp Tiên trên mặt hiện ra cười lạnh. Ngươi nói không sai, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, ở trong mắt thiên đạo, chúng sinh liền là tế phẩm mà thôi, chấm chính là muốn sáng lập vạn thế thái bình, chấm chính là muốn dạy bách tính tự lập tự cường, bách tính tin thần lấy ký thác, chấm liền hủy bỏ chư thần, để bọn hắn tin tưởng mình. Bất kỳ cái gì khó khăn đều có thể tự mình giải quyết. Bách tính lúc trước xem bệnh cũng là tế thần, chấm liền dạy bọn hắn học tập y thuật, sinh bệnh không cho phép tế thần, mà đi y quán chữa bệnh, mấy đời xuống tới, bọn hắn đều sẽ một mực nhớ ký người định thắng trời. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng bút trên giấy viết bốn chữ lớn, người định thắng trời. Kiểu chữ khổng lồ, như muốn đâm rách thanh thiên. Cổ Trần Sa không dám lên tiếng. Chấm muốn từ sâu trong linh hồn nói cho bọn hắn cái này, chỉ cần cho chấm 5 đời, 100 năm, 100 năm thời gian, về sau dù là không có chấm, thiên hạ bách tính cũng có thể triệt để minh bạch. Cổ Đạp Tiên chỉ trên bàn bốn chữ. Ngươi cầm đi đi, này chữ tương lai tất hữu dụng chỗ. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Cổ Trần Sa cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, đem trên mặt bàn bốn chữ trang giấy cuốn lại thu nhập trong tay áo. Ngươi phải nhớ kỹ mấy câu nói đó, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, tiếng người không đủ lo lắng. Cổ Đạp Tiên ngữ khí rất nhạt, nhưng Cổ Trần Sa nhưng từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được chân chính vô địch tại thế gian tịch mịch. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, đến thành gia lập nghiệp tuổi tác. Đất phong cũng đánh xuống, nhưng không có cái nữ chủ nhân, ngươi coi trọng nhà kia cô nương. Như đối phương cũng đồng ý, ta nhưng tứ hôn. Cổ Đạp Tiên lại hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tạm thời không có lập gia đình ý nghĩ, man tộc chưa diệt, dùng cái gì vì nhà. Đây là cổ đại một vị danh tướng nói, nhi thần rất tán thành. Cổ Trần Sa nghe thấy hỏi cái này, lại là nghiêm mặt nói. Thôi được. Cổ Đạp Tiên khoát khoát tay. Bái Nguyệt cùng ngươi rất có duyên phận, ngươi nhưng cùng nàng thân cận nhiều hơn. Vâng. Cổ Trần Sa trong lòng nghi hoặc, Thiên Phù đã hai lần nói lời này, vậy thì không phải là bắn tên không đích, nhưng hắn cảm thấy Lâu Bái Nguyệt nàng này chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Cao Linh. Cổ Đạp Tiên sau khi nói xong chào hỏi. Sáu cung đại tổng quản Cao Linh vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt. Đi đem bọn hắn đều để tiến đến. Đúng. Điện đường cửa mở, tất cả hoàng tử tính cả Lâu Bái Nguyệt đều nối đuôi nhau mà vào, đám đại thần lại là chờ đợi ở bên ngoài cũng không có triệu kiến. Khấu kiến phụ hoàng. Những hoàng tử này đều quỳ xuống đất, Cổ Trần Sa cũng đứng thẳng lên đi theo hành lễ, bất quá hắn tâm tư còn tại mới vừa rồi cùng Thiên Phù Đế trong lúc nói chuyện với nhau, trong đó có thật nhiều tin tức quá là quan trọng, hắn nhất định phải tinh tế suy nghĩ một chút, bao quát tế Thiên Phù chiếu sự tình. Bất quá Thiên Phù Đế lời nói để hắn yên tâm rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt nhẹ nhàng ngắm nhìn Cổ Trần Sa tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Cổ Trần Sa còn cái ánh mắt, nhưng cũng không dám ở nơi này tự mình nói chuyện với nhau. Thành tích của các ngươi ta cũng đều nhìn, đều đánh xuống man tộc bộ lạc kiến thiết đất phong. Cũng không tham công liều lĩnh, làm gì chắc đó. Kéo theo dân gian nhân tài tiến về biên quan, đây mới là thiên thu chi đạo. Thiên Phù Đại Đế tay hư nhất, rất nhiều hoàng tử đều đứng lên. Đây đều là phụ hoàng chi công. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đầu tiên tiến lên. Nếu không phải phụ hoàng ngăn chặn man tộc tà thần, nhi thần mấy người căn bản tại man hoang nửa bước khó đi. Tụng thánh đối tấu cũng không cần lại nói. Cổ Đạp Tiên cắt ngang Cổ Pháp Sa, các ngươi đều là chấm nhi tử, hiện tại cùng một chỗ nói vốn riêng lời nói cũng không cần làm cho khẩn trương như vậy. Bái Nguyệt ngươi cũng không cần xấu hổ, chấm cũng làm ngươi là nữ nhi. Hoàng thượng đối thần ưu ái như thế, thần không biết như thế nào báo đáp. Lâu Bái Nguyệt vội vàng cúi đầu xuống. Chấm muốn rời đô, đem kinh thành rời đến biên quan, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thất, ngươi nói trước đi. Cổ Đạp Tiên hỏi. Dưới mắt biên quan nhân khẩu cũng đầy đủ, nếu như rời đô, ngược lại là có thể trong nháy mắt tích lũy to lớn nhân khí. Khiến cho biên quan lửa nóng đối với bình rất lớn cuộc càng có lợi hơn, lại nói cái này cự thạch trường thành 10 phần kiên cố, cũng không sợ man tộc đại quân công chiếm tiến đến. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa vội vàng phát biểu mình quan điểm, nhi thần tán thành rời đô. Sai. Cổ Đạp Tiên nói. Chấm không phải muốn đem đô thành xây ở quan nội, mà là quan ngoại man hoang chi địa bên trong. Cái gì? Rất nhiều hoàng tử nghe thấy cái này đều hai mặt nhìn nhau. Xây dựng ở quan nội có cự thạch trường thành làm ngăn cản, tất cả mọi người cảm thấy không có cái gì, nhưng xây dựng ở quan ngoại, vậy đơn giản là đem trái tim bại lộ ở bên ngoài, cho dù là nhất cấp tiến hoàng tử đều bị Thiên Phù Đế ý nghĩ này sợ ngây người. Thập hoàng tử Cổ Trấn Cát là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nghe thấy ý nghĩ này cũng há to mồm. Phụ hoàng ý nghĩ này chỉ sợ triều chính ở giữa đều muốn phản đối. Cổ Trần Sa trong lòng cũng rất là rung động. Hắn lúc đầu cũng là coi là rời đô ngay tại quan nội có cự thạch trường thành bảo hộ. Nhưng cũng không có cái gì lực cản, nếu như tại quan ngoại triều đình kia trên dưới đều không có cảm giác an toàn. Lúc nào man binh rối rắm quy mô tiến công kinh thành liền luôn hãm. Phụ hoàng anh minh. Lúc này hắn nhưng cũng sẽ không phản đối, nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng. Kỳ thật xây dựng ở quan ngoại cũng là chuyện tốt, để triều đình trên dưới bảo trì tiến thủ tâm. Chúng ta hoàng tử hướng bốn phía khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ thành lập đất phong, lấy kinh thành làm trung tâm, tứ phía phóng xạ, gặp được sự tình, lập tức nhưng đến đây kinh thành cần vương. Dạng này trên thực tế là rất nhiều đất phong đem kinh thành bao vây lại. Vẫn là hết sức an toàn. Lúc này hắn mới biết được Thiên Phù Đại Đế để các hoàng tử kiến thiết đất phong chân chính dụng ý. Trốn ở cự thạch trường thành đằng sau, cứ thế mãi liền sẽ mất đi tiến thủ tâm. Lâu Bái Nguyệt cũng mở miệng. Vĩnh viễn tiến thủ mới là vương đạo. Dưới mắt thái bình thịnh thế hơn 10 năm, Dân gian xa hoa lãng phí hưởng lạc chi phong dần dần lên, hào phú trong quý tộc ăn chơi thiếu gia cũng bắt đầu bại hoại, không chịu đi học cho giỏi tập võ, quên thiết huyết, đây cũng không phải là chuyện tốt, hoàng thượng cử động lần này lại có thể gọi lên triều chính trên dưới tiến thủ tâm. Cự thạch trường thành là bình chướng, có thể bảo hộ an toàn của chúng ta, nhưng cũng có thể làm hao mòn ý chí của chúng ta. Ta cũng đồng ý. Rất nhiều hoàng tử nào dám phản đối, đều nhao nhao đồng ý. Đây là quốc sách các ngươi về sau đất phong liền vần quanh kinh thành bốn phía. Thiên phù đại đế vần quanh bốn phía. Toàn bộ man hoang đều là đại vĩnh triều quốc thổ, tương lai mấy chục năm, ước chừng vĩnh hướng nhân khẩu sẽ gia tăng mấy lần, đến lúc đó quan nội thổ địa liền sẽ khẩn trương, nếu không hiện tại sớm bố cục, chỉ sợ đến lúc đó lại bố cục sẽ trễ. Chấm triệu ý của các ngươi là chờ sẽ triều hội tuyên bố việc này về sau, thần công khẳng định chấn động, liền dựa vào các ngươi từng cách đi giải thích, phụ trợ chấm đem chuyện này làm được, chấm cũng không muốn bởi vì chuyện này hưng đại ngục, ra đại án tử. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Rời đô. Chương 115. Rời đô. Quả nhiên triều hội bên trên thiên phù đại đế tuyên bố rời đô đến quan ngoại man hoang chi địa trong thời điểm trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng cũng không có quan viên thề sống chết phản đối, đều là đang khiếp sợ một hồi qua đi, đều nhất tề tán thưởng hoàng thượng sáng suốt. Đây cũng không phải trên triều đình không có trung thần, toàn bộ đều là A-dua nịnh hót gian gheo kiệt đồ, mà là thiên phù đại đế làm việc chưa từng có thất bại qua. Năm đó tu cử thạch trường thành, mở kinh đào, ngược lại là rất nhiều người phản đối, nói sẽ dân chúng lầm than. Nhưng sự thật chính là mấy năm thời gian kinh đào khai thông trường thành xây xong, mưa thuận gió hòa, vận chuyển thông sướng. Hàng năm không biết bao nhiêu người được kinh đào nuôi sống, trước kia rất nhiều bán không được hàng hóa, cũng thông qua đường thủy lưu thông đến các nơi, lập tức thu thuế gia tăng gấp 10 lần, triều đình cùng dân gian trong một chớp mắt giàu có đứng lên. Tại rất nhiều dân chúng trong nội tâm, thiên phù đại đế không gì không làm được. Nhưng biểu hiện ra quần thần tuy là cúi đầu nghe theo, nhưng sau khi trở về, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Cổ Trần Sa hạ hướng về sau cũng không trở về dịch trạm, mà là vào ở Long Vũ Vân Trang Viên. Hắn cũng không có cùng cái khác lũ triều thần câu kết làm bậy, chỉ có một người mặt tỏa, cũng không có luyện công, mà là suy nghĩ thứ đồ vật. Nay Thiên Hoàng Đế cho hắn lời nói thật sự là quá mức rung động. Hắn nhất định phải hào hào suy nghĩ, trải vuốt quan hệ, mới có thể định ra tương lai đường đi như thế nào. Đây là hắn nhiều năm thói quen, mỗi ngày đi tới đều muốn tính tỏa, tỉnh lại tất cả hành động từng có liền sửa. Những năm này ngươi đang ở đây trong nội cung nhận hết lạnh nhạt, có hay không trách chấm. Nhưng nếu không phải là như thế, vận mệnh của ngươi như thế nào thay đổi, đạt được trọng đại cơ duyên. Ta mắc nợ mẹ ngươi một ít gì đó, liền cho ngươi vốn không thuộc về ngươi cơ duyên cùng lão thiên đánh cờ. Chấm tạm thời thắng nửa cái hạt bụi. Bất quá đây đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt, tương lai ngươi tất nhiên có kiếp số, liền nhìn ngươi có thể hay không chính mình nghịch thiên cải mệnh rồi. Thiên phù đế cái này ba câu nói phản phản phục phục tại trong đầu hắn vang vọng, cũng không biết qua bao lâu, Long Vũ Vân lặng lẽ tiến đến. Ngươi làm sao vậy? Vào chiều sau khi trở về liền tính tỏa, so với dĩ vãng thời gian muốn dài rất nhiều, tâm tư cũng có chút tán loạn. Không giống ngày xưa như vậy yên lặng. Ngươi nói, phụ hoàng mạnh như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi một cách vô số người đều hỏi vấn đề này phản phản phục phục không biết có bao nhiêu người nhắc tới qua, nhưng hắn hay vẫn là nhìn không được hỏi. Long Vũ Vân nghe vấn đề này thực sự trầm mặc. Nói chỉ là lên một cái câu chuyện. Có loại thái cổ thần thú, gọi là Côn Bằng, hắn sinh ra thời điểm không có bao nhiêu, đứng ở hồ nước nhỏ ở bên trong, nhưng theo hắn càng lúc càng lớn, hồ nước đều dung nạp không được, hắn cũng chỉ phải bơi tới trong hải dương, nhưng cuối cùng hắn lớn đến liền hải dương cũng dung nạp không nhỏ, sẽ hóa thành đại điểu bay đi tiến vào cái kia rộng lớn chi bầu trời. Hắn không phải mình muốn rời đi, nhưng hải dương đã dung nạp không được. Ngươi nói là, phụ hoàng so với ngày còn lớn hơn. Thiên dung nạp không được hắn. Cổ Trần Sa nói, dựa theo đạo lý là như thế này. Long Vũ Vân nhìn bầu trời, tựa hồ tâm thần cũng có chút bất an. Nhưng cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng không cách nào suy đoán. Chúng ta cùng thần so với, liền bụi bặm cũng không bằng, mà thần đều e ngại thiên phù đế. Chúng ta quá nhỏ bé, không cách nào phỏng đoán cái loại này cảnh giới. Đối với trước mắt cuộc diện, ngươi cảm thấy muốn ứng phó như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Ta đã thấy Thái sư Văn Hồng, người này nói, phụ hoàng tất không thể lâu dài, hắn một khi biến mất, sẽ thiên hạ đại loạn, ta cảm thấy này không phải bắn tên không đích, cần phải sớm chuẩn bị. Nếu như thiên phù đế thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta đây cái thứ nhất chết không có chỗ chôn. Long Vũ Vân nói, đại hoàng tử sẽ không bỏ qua chúng ta, trừ cái đó ra, thập hoàng tử lôi ra, thất hoàng tử đều đem ngươi chia cắt. Đều muốn chia cắt ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cổ Trần Sa trong nội tâm kích thích mãnh liệt muốn sống dục vọng triệt để tỉnh táo lại. Việc cấp bách cũng chỉ có thể mượn hết thảy khả năng tăng thực lực lên. Dù sao ta là quyết tâm đi theo ngươi, nhưng bố cục Trường Sa cũng không khỏi không tìm cách tương lai. Long Vũ Vân suy nghĩ một chút. Ta đến an bài một ít đường lui. Cái này đều theo ý của ngươi. Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, đại lượng linh khí hạ xuống tới theo hô hấp cùng huyết dịch dung hợp, cùng gân cốt lẫn nhau thẩm thấu, lại thẩm thấu tiến vào biểu bì bên trong, làn da bên trên lại có từng tầng một ấm ánh hương vị, mỗi cái lỗ chân lông ở chỗ sâu trong đều tản mát ra hào quang, cho dù là tại hắc ám trong mật thất, cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn ở đây vận chuyển nhật nguyệt luyện chiêu thức từng lần một tại màng ra ở chỗ sâu trong rèn luyện. Đây là đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt nhất định phải làm bài học. Đạo cảnh nhị biến chín châu hai hổ đến tam biến là một cái thời gian dài quá trình, nhất là cổ Trần Sa tại màng ra phía dưới có nhật nguyệt long lân, nếu muốn chính thức luyện thành càng thêm gian nan. Bất quá một khi luyện thành cái kia lực phòng ngự cùng thể năng đều so với thông thường cao thủ gia tăng gấp mấy lần đến cái khủng bố trạng thái. Hắn cảm thấy đã có áp lực, hơn nữa theo thiên phù đại đế mấy câu, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ tại tu luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát thời điểm cũng căn cứ những chiêu thức này làm căn cơ, tăng thêm cử linh thần công, ma ha trấn ngục kinh. Hỗn thế ma điển dung nhập ý nghĩ của mình đều muốn sáng chế chính mình hoàn toàn mới võ công. Thượng cổ rất nhiều thiên tử cũng nhận được qua tế thiên phù chiếu, cũng tu luyện qua thiên tử phong thần thuật, nhưng vẫn là tự nghĩ ra võ công, ví dụ như thượng cổ thiên tử, hư. Liền sáng tạo ra hư không đại la đạo. Đây nhất định có vô cùng khắc sâu nguyên nhân. Có đạo của chính mình, đây cũng là cao thủ nhất định. Bất luận cái gì võ học đều là phụ trợ, đạo của chính mình mới là thâm căn cố đế. Lần này tu luyện hắn thập phần thâm trầm, trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm. Khí huyết trong người tùy ý chảy xuôi, ai cũng tùy tâm. Thượng cổ nhân tộc 7 đại thánh thanh âm thỉnh thoảng vang vọng tại tai biến, rất nhiều đạo vận trong đầu nhiều lần vang vọng. Đang phục dụng rồi thất thánh luyện tâm đan, về sau trí tuệ của hắn cùng tư duy đều xưa đâu bằng nay, rộng rãi rồi đâu chỉ mấy chục lần, rất nhiều không thể lý giải, không thể tìm hiểu võ học bí mật cũng đều toàn bộ tại trong lồng ngực lý giải. Thất thánh luyện tâm đan là một cái mở ngộ đồ vật, phục dụng về sau đối với trên lực lượng cũng không có có chỗ tốt gì, nhưng đối với sau này tu hành có tác dụng cực lớn, đem đồ con lợn có thể biến thành thiên tài. Đây cũng là rất nhiều cao thủ đối với kia chạy theo như vịt nguyên nhân, tương đương hồn đến viễn cổ trực tiếp nghe nhân loại 7 đại thánh diễn giải. Nghe đồn nhân loại 7 đại thánh diễn giải, 3 hoa trích tròe, những cái kia trí tuệ ở trên hư không diễn sinh ra hay hoa rơi vào dưới mặt đất, sẽ kết thành đan này. Đan này đến từ viễn cổ, bây giờ là không cách nào luyện chế, dùng một miếng tửu ít đi một miếng. Đứng thẳng lên, toàn thân thanh khí tản ra, tốt không dơ bẩn, Cổ Trần Sa triển khai quyền pháp, khi thì như rượu mi, khi thì như núi, khi thì như nhu vân, khi thì như tử thú, giống như mà như hư không, khi thì như thiên tinh. Đầy phòng đều là hắn bóng dáng, những thứ này bóng dáng rõ ràng đánh ra đến bất đồng quyền pháp. Cuối cùng quyền pháp ngưng tụ thân thể duy nhất, hắn ngắt cái cổ quái thủ ấm, không phải sở học của hắn là bất luận cái gì võ công, nhưng chính là tùy tâm mà đến. Đã có một chút chính mình lĩnh ngộ. Hắn tản đi khí huyết, đi ra khỏi phòng. Long Vũ Vân lại thủ hộ ở bên ngoài phòng, cũng ở đây tu luyện, cũng đã đạo cảnh tam biến, mà ở tu luyện tứ biến. Nàng những ngày này cũng tiến triển cực kỳ mạnh mẽ, chủ yếu là đã nhận được Cổ Trần Sa thiên lộ, cũng phục dụng thất thánh luyện tâm đan, từ nghĩa minh chỗ đó cũng đã học được không ít thứ đồ vật. Hơn nữa nàng tu luyện võ công nhưng không có thiên tử phong thần thuật như vậy mênh mông, không có Cổ Trần Sa khó như vậy dùng tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, dù là nàng hiện tại cảnh giới so với Cổ Trần Sa cao một cái cấp bậc, nhưng bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ 5-6 cái nàng cộng lại cũng không phải Cổ Trần Sa đối thủ. Nàng mình đồng gia sắt cũng không có Cổ Trần Sa Nhật Nguyệt Long Lân cứng cỏi. Nàng hiện tại chính là một cái nước tiểu chén, mà Cổ Trần Sa chính là cái chuông đựng nước. Đồng dạng đều là tràn đầy, nhưng rõ ràng chuông đựng nước có thể chứa nạp nước nhưng lại không nhỏ, chén nước có khả năng so với đấy. Ngươi rõ ràng thì cứ như vậy tu luyện 3 ngày 3 đêm. Long Vũ Vân nói. Trong này có rất nhiều đại thần tới tìm ngươi đều bị ta ngăn cản trở về, nhưng có người cũng tại phòng khách đợi một ngày, nói nhất định phải cùng ngươi nói chuyện. Ai? Hoa Thân Vương Cổ Hoa Sa, ngươi tứ ca. Long Vũ Vân nói. Trước mắt đang tại phòng khách uống trà, nói nhất định phải chờ ngươi đi ra. Tứ ca. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Mau mau dẫn ta đi ra ngoài. Vị này tứ ca tuy rằng không hiện núi, giấu giếm nước, vua và dân giữa cũng nói hắn là nhàn tản vương gia, nhưng Thái sư Văn Hồng thậm chí Thiên Phù Đại Đế đều đối với hắn đánh giá vô cùng cao, tuyệt không phải bình thường. Hắn vội vàng đi ra phòng ốt, thẳng đến trong phòng khách. Trang viên phi thường lớn, phòng ốt từng tầng một. Từ nơi này nội thất đến phòng khách phải mặc qua 7-8 cái hoa viên. Đến rồi phòng khách quả nhiên thấy Cổ Hoa Sa tại nhàn nhã uống trà, Ngọc Hàn Lộ tại cùng hắn nói chuyện. Ngọc Hàn Lộ cũng từ Thái ấp chạy tới, trước mắt nơi đây gió dục mây vần, triều đình đại thần đều từ kinh thành tụ tập tới đây, nàng không chịu bỏ qua cơ hội này. Tứ ca, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Cổ Trần Sa không nên lãnh đảm, liền vội vàng tiến lên mời đến. Thập cửu đệ, ngươi nhưng là để cho ta đợi thật lâu. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa cười hắc hắc dưới. Bất quá có thể có thất công chúa theo giúp ta trò chuyện mà, nhưng cũng là một đại đền bù tổn thất rồi, cái này say vân hàn mai nước trà cũng khó được uống một lần. Vương gia. Ngọc Hàn Lộ đứng lên, nói cái vạn phúc. Như vậy đa lễ làm gì? Cổ Trần Sa vội vàng ngăn cản, chính mình thực sự ngồi xuống. Ta còn có chút việc cùng Long tỷ tỷ nói, cái này cáo từ. Ngọc Hàn Lộ nhưng là tìm lấy cớ, không nghe hai huyên để nói chuyện. Cổ Trần Sa gật gật đầu, mặc cho nàng rời đi, toàn bộ trong phòng khách chỉ còn lại huyên để hai người. Ta nhớ được nhiều năm như vậy, tứ ca là lần đầu tiên nói chuyện với ta a. Cổ Trần Sa sau khi ngồi xuống, lại giống như cười mà không phải cười nói qua. Lần này tứ ca tới tìm ta, lại khẳng định có đại sự. Thập cửu đệ ngươi đều có cơ duyên, những ngày này tu vi tăng vọt, đã vượt qua ta. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa cười hì hì mà nói. Xem ra tương lai có thể cùng thất đệ đại ca chống lại. Tứ ca liền không nên nói đùa rồi. Cổ Trần Sa vấy vấy tay. Ta lần này thấy hiến triều Thái sư Văn Hồng, hắn nhưng đối với tứ ca đánh giá không thấp, còn nói thất ca cùng đại ca lơ lỏng bình thường. Thái sư Văn Hồng. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa trong ánh mắt xuất hiện thâm trầm. Hắn thế nhưng là nhân vật lợi hại, tụ tập thiên địa linh tú mà sinh, tuổi còn trẻ liền có thể viễn cổ tiên đạo một ít tôn chủ chống lại, nếu như không phải phụ hoàng ngang trời xuất thế thống nhất thiên hạ khả năng chính là hắn. Kỳ thật phụ hoàng xuất thế phá vỡ rất nhiều về thiên cơ tính toán, tại nguyên bổn thiên cơ bên trong thiên hạ không phải là như vậy đấy. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Huyên để trong lúc đó. Tứ ca, cái gì là thiên cơ? Cổ Trần Sa âm thầm phỏng đoán lão tứ, lại mở miệng hỏi. Thiên cơ liền là một loại quy luật, tỉ như thiên hạ đại loạn lâu vậy, dân chúng lầm than tà ma tàn phá bừa bãi, liền khẳng định sẽ sinh ra cái cứu thế chi chủ, còn thiên hạ thái bình, mà thiên hạ thái bình lâu, liền sẽ đản sinh ra tà ma ác nhân kiêu hùng quấy loạn thiên hạ, âm dương lặp đi lặp lại tuần hoàn không thôi. Liền là thiên cơ, đương nhiên thiên cơ cũng sẽ không đơn giản như vậy, hắn có đôi khi cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm, nhưng đại khái ở đây thủy chung đều là ở vào cách tuyệt đối cân bằng bên trong. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa nói, tại rất nhiều tiên đạo cùng thần linh suy tính bên trong, mấy chục năm trước loạn thế, cứu thế chi chủ thiên mệnh chi tử là Văn Hồng, về sau là thế nào, ngươi ta đều biết. Tứ ca còn chưa nói tới tìm ta cần làm chuyện gì. Cổ Trần Sa không muốn đem chủ đề kéo tới quá xa. Hôm qua phụ hoàng đơn độc kéo ta tâm sự. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa đứng thẳng lên. Phụ hoàng nâng lên ngươi, nói để ngươi huyên đệ của ta hai người nhiều hơn đi lại. Thế là ta hôm nay liền đến. Kỳ thật ta hôm nay ý đồ đến rất đơn giản. Liền là muốn thử một chút thập cửu đệ võ công của ngươi. Ngươi không phải rất ngạc nhiên vi huyên võ công a? Như vậy mời ra tay với ta đi. Tứ ca. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, lập tức hưng phấn lên. Hắn thật muốn nhìn một chút bị Thái sư Văn Hồng đánh giá, có chút thủ đoạn Cổ Hoa Sa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ra tay đi. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa đổi người, khí thế trương dương, dưới mắt không còn ai. Xem anh hùng thiên hạ tại không có gì, áo quần không gió mà lay, loại khí tức này Cổ Trần Sa ngay cả thất hoàng tử Cổ Pháp Sa trên người cũng không có thấy qua. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa trong lòng nghiêm nghị, hai tay thành vòng, lấy cử linh thần quyền bên trong rời núi thức đột nhiên đánh qua, lấy hắn hiện tại hắn tu vi đánh ra chiêu này đơn giản đúng như cử linh tại rời núi, như núi khí kình hướng phía tứ hoàng tử Cổ Pháp Sa trên người mạnh vọt qua. Quá chậm. 3. Tất cả khí kình toàn bộ tiêu trừ, mà Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy mình bị cỗ cự lực đánh bay, căn bản thấy không rõ lắm, liền dán vào trên vách tường, sau đó chậm chạp trượt xuống. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, liền nhìn vị này tứ ca còn đứng ở tại chỗ, giống như căn bản không có động đậy. Thật mạnh. Cổ Trần Sa lập tức kịp phản ứng, vị này tứ ca võ công tuyệt đối thâm bất khả trắc. Cũng may hắn sớm có tâm lý mong muốn, hai chân bắn ra cả người đổi chiêu thức, tay trái liên tục ba đòn, lại là kích tinh, phá không, diệt ma hỗn hợp. Ngày đó hắn vẫn là võ học tông sư, dùng trường thương trên thuyền thi triển chiêu này. Làm trọng thương đạo cảnh nhị biến đen sát con rơi. Hiện tại hắn võ công so ngày đó mạnh mẽ đâu chỉ mấy chục lần thi triển ra cái này cấm kỵ chi pháp. Thậm chí ngay cả đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch cao thủ cũng có thể chấn thương. Cái này cũng chưa tính, tay phải hắn lại là thi triển ra một bộ khác võ học, lại là hỗn thế ma điển bên trong, loạn thế, hỗn thế, diệt thế. Này nhưng là tiêu chuẩn sát phạt, loạn thiên hạ chi thuật. Hai bộ võ học bị hắn bắt đầu hợp nhất, tương hỗ vận dụng, nhất tâm nhị dụng, tả hữu biến hóa thi triển đi ra. Lấy nhật nguyệt biến thành sâu chuỗi. Kinh lực biến hóa ở giữa. Có thể nói Ngọc Hàn Lộ cao thủ như vậy đều chỉ sợ muốn tránh né mũi nhọn. Bạch. Cổ Trần Sa lần này phát động, xét đánh không kịp bưng tay, từ xảo trá góc độ trong nháy mắt đến lão tứ trước mặt. Quyền ảnh cùng sát khí khoảng cách bao phủ, đem lão tứ bao phủ. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cổ Trần Sa vẫn là không có thấy rõ ràng, mình lại bị đánh bay ra ngoài dán tại trên tường, cũng không có thụ thương. Hiển nhiên lão tứ rất có chừng mực, loại này đánh bay không thương tổn cảnh giới so với đem hắn đánh cho thổ huyết phải khó khăn hơn nhiều, bởi vì loại này kình lực khống chế, cử trọng nhược khinh, khám phá hắn chiêu thức tất cả biến hóa, nhẹ nhàng một kích liền phải tay. Lại đến, Cổ Trần Sa cũng không tin, liền nhìn đều thấy không rõ lắm liền bị đánh bại. Hắn lần lượt xuất thủ, nhưng lần lượt lại bị đánh bay, ngoại trừ nhật nguyệt giết, cơ hồ tất cả công phu đều phát huy ra, lại đều không có một chút tác dụng nào, mỗi lần vọt tới lão tứ bên người liền bị đánh tới trên tường. Căn bản không biết mình như thế nào bại. Mà lại lão tứ thi triển không phải tiên thiên cương khí, liền là phổ thông quyền pháp. Như thế nào như thế, ta cho rằng huyết nhục lực lượng đã đến cực hạn, chỉ cần không gặp được tiên thiên cương khí, liền hoàn toàn có thể chiếm thượng phong, hiện tại xem ra, lại là ếch ngồi đáy giếng. Cổ Trần Sa bị đánh 30-40 lần, rốt cuộc minh bạch mình cùng lão tứ chênh lệch vô cùng lớn. Ngươi dùng áo giáp cùng bảo kiếm. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúp búp, đại long khải khoảng cách tràn ngập toàn thân, hàng ma chi nhận cũng lấy ra, một kiếm này một khải có thể nói cùng tâm huyết của hắn tương liên, cả ngày lẫn đêm mang theo trên người, hô hấp thổ nạp, dùng huyết thư viết phù văn tế luyện, hiện tại kêu gọi đi ra, võ trang đầy đủ thực lực lại không phải đơn giản tay không tấc sắt có thể so sánh. Ngày đó hắn người mặt này khải cầm trong tay kiếm này chỉ là trong nháy mắt liền tước mất ngọc bá ngón tay, tuy nói đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng cũng cho thấy hắn có tư cách cùng đạo cảnh lục biến nhân vật đỏ sức. Mà bây giờ, hắn tự thân cảnh giới tăng lên biến đổi, áo giáp cùng bảo kiếm so ngày đó cũng phải cường hoành được nhiều, những ngày này không biết hấp thu bao nhiêu nhật nguyệt long máu. Hắn tự tin coi như Ngọc Bá chuẩn bị sẵn sàng, cũng tuyệt đối không phải mình đối thủ. Thân thể của hắn hơi động đậy, kiếm khí huy sái, hàng ma chi nhận so với vừa rồi nhục thân công kích nhanh mấy lần. Kiếm phong thậm chí đem mặt đất đều xé rách xuất ra đạo đạo khe rãnh. Nhưng mà, đây là không có ít lợi gì. Kiếm khí vừa mới công sát đến lão tứ trước mặt, Hắn ngay cả người mang khải lần nữa bị đánh bay, cùng phía trước không có cái gì hai loại. Thu. Lúc này hắn biết, dù là thi triển nhật nguyệt giết chỉ sợ cũng liền là đồng dạng kết quả, vẫn là thấy không rõ lắm làm sao bị đánh bay cùng lão tứ chinh lệch thật sự là quá lớn. Áo giáp thu về, hàng ma chi nhận cũng bị áo giáp bao khỏa cuốn lại liền quấn quanh hắn tại bên hông. Tứ ca, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cách này thi triển chính là võ công gì? Căn bản không có thi triển tiên thiên cương khí liền đem ta đánh thành dạng này. Cổ Trần Sa không có chút nào thất bại chán trường, ngược lại là cần phải học hỏi nhiều hơn. Đây là ta tự sáng tạo công phu, tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Lão tứ Cổ Hoa Sa giống như căn bản không có xuất thủ qua, nhưng khí thế trên người lại cao hơn. Văn Hồng nói không sai. Lão đại và lão thất hoàn toàn chính xác qua quyết bình bình, hai người bọn họ cộng lại đều không phải là đối thủ của ta kỳ thật thập cửu để ngươi là người thứ nhất kiến thức ta công phu này. Tứ ca, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu. Cổ Trần Sa hãi nhiên. Lão đại và lão thất nếu như biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết. Ta cũng không quan tâm thái độ của bọn hắn. Lão tứ một lần nữa ngồi xuống, khí tức toàn bộ tiêu tán. Vẫn là biếng nhác, lỏng loẹt đổ đổ cười hì hì bộ dáng. Bất quá thập cửu để ngươi vẫn là biệt chuyện đi ra tốt. Cái này hiển nhiên. Cổ Trần Sa còn tại suy đoán, nhưng cũng nghĩ không ra cách như thế về sau, chỉ có rõ ràng hỏi. Tứ ca, ngươi tu vi đến cùng là cảnh giới gì? Chờ ngươi tu vi lại đề thăng mấy cảnh giới liền biết. Lão tứ Cổ Hoa Sa khoát khoát tay. Lão thất mặc dù không bằng ta, nhưng thân là hoàng hậu dòng chính, tăng thêm pháp gia nai để nhất thế gia tài nguyên, cho dù là cái heo cũng sẽ thành yêu, Huống chi lão thất bản thân mặc dù không phải loại kia yêu tài cùng dược tài, nhưng cũng bản thân thông minh, nói hắn tư chất bình thường, đó là Văn Hồng lấy tự thân ánh mắt nhìn tới. Bất quá lão thất phía sau pháp gia những năm gần đây ra cái chân chính nhân vật lợi hại, gọi là Pháp Vô Tiên, nếu là gặp được người này lại phải cẩn thận. Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa nghe thấy Nghĩa Minh nói qua, nói hắn kém chút bị người này giết chết. Thập cửu đệ, võ công của ngươi tuy mạnh, nhưng không có hình thành chân chính thích hợp bản thân võ học. Một loại gạo nuôi trăm loại người, mỗi người đều không giống nhau, cho dù là tướng mạo giống nhau như đúc song bào thai, tính cách của bọn hắn ý nghĩ cũng sẽ không nhất trí. Tất cả bất luận võ công gì đều không nhất định thích hợp ngươi, thích hợp nhất chính mình võ công, vẫn là từ mình sâu trong linh hồn đản sinh ra võ học. Lão tứ Cổ Hoa Sa khuyên bảo. Đương nhiên, loại này sâu trong linh hồn thuế biến võ công rất khó, đa số người vẫn là kéo dài tiền nhân võ công, nhưng cũng không gì đáng trách, chỉ là không thể chân chính siêu quần bạc tụy mà thôi, trời đất bao la, muốn trổ hết tài năng, nhất định phải có mình độc hữu. Cái kia ngược lại là, Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, biết cho dù là nghiên cứu học vấn, cũng nhất định phải thoát thai tiền nhân gông cùng xiềng xích, có mình độc lập kiến giải mới có thể thành tông làm tổ. Đa tạ tứ ca chỉ điểm, không biết phụ hoàng còn cùng tứ ca nói thứ gì. Đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi chân chính sự tình. Lão tứ Cổ Hoa Sa ngưng trọng nói. Phụ hoàng nói, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, muốn ngươi cùng ta thủ hộ thiên hạ này lê dân kéo dài con đường của hắn. Mà lại hắn hy vọng về sau đừng có hoàng đế, hoặc là người người đều là hoàng đế. Nguyện vọng của hắn là người trong thiên hạ mỗi cách đều độc lập tự do, mỗi người đều không xâm phạm lẫn nhau, mỗi người đều lẫn nhau tôn trọng, mỗi người đều tương hỗ ý hợp tâm đầu. Đây là chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa thở dài. Bất quá vì cái gì nói loại lời này? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Có phải hay không nghe đồn phụ hoàng trời không chứa? Tất không lâu dài sự tình. Đây cũng là Văn Hồng nói đi. Lão tứ lông mi đột nhiên vẩy một cái, liền có để cho người ta không rét mà run khí tức. Cái này ngươi lại yên tâm, sự tình không có đơn giản như vậy. Những cái kia ý đồ hỏa loạn thiên hạ người, bất luận là tiên, vẫn là ma, hoặc là yêu, ta đều là sẽ chém chi. Ngươi ta huyên để hai người muốn kiệt lực làm đến điểm ấy mới là. Tứ ca, ngươi yên tâm, phụ hoàng nguyện vọng chính là ta nguyện vọng, nếu có thể làm đến như thế, thân này không hối hận vậy. Cổ Trần Sa ngữ khí nặng nề đường. Hảo huyên đệ. Lão tứ vỗ vỗ Cổ Trần Sa bả vai. Ta nhìn lão thất, lão đại, lão thập những người này cũng là khác thường trí, lúc đầu ta lại sẽ không nói lời như vậy. Nhưng bây giờ nhưng cũng không sao, tương lai triều cục như chuyện gì phát sinh, khả năng vẫn là muốn huyên đệ của ta hai người đến đảm đương. Hiện tại thiên hạ đại cục cùng quốc sách đều là vô cùng tốt, ai hỏng cái này quốc sách, ta dù là lực lượng ít ỏi cũng tất sẽ không tiếc mệnh. Cổ Trần Sa cũng nói, hảo huyên đệ kỳ lợi đoạn kim. Ha ha ha ha. Lão tứ cười ha ha. Hiện tại thiên hạ này thật là đẹp tốt, liền là sáng chói chói mắt chân bảo. Nhưng mà luôn có người muốn đánh nát nó, nhưng đúng là như thế, lại có vẻ sự hiện hữu của chúng ta có ý nghĩa, không phải sao? Bên cạnh hắn khí lưu nổ tung, lắc lư dưới, thế mà không thấy cái bóng. Cổ Trần Sa cũng không biết hắn là thế nào rời đi. Cho dù là Nghĩa Minh hiện tại lấy đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu vi, muốn rời khỏi Cổ Trần Sa đều miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng, phải biết hắn tại tu luyện Nhật Nguyệt Long, hai mắt cũng dần dần có tiến hóa làm Nhật Nguyệt Long nhãn hương vị. Bây giờ nhìn không rõ ràng lão tứ động tác, cái kia chính là lão tứ so Nghĩa Minh mạnh hơn, mà lại cường đại không phải một chút điểm. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Cơ hơ u y e tê quyền. Chương 117. Cơ hơ u y e tê quyền.